Tà thần điên cuồng theo đuổi tôi không bỏ. Chương 15:15, khu nghỉ ngơi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit, Na Hồng Tà giam đã beta. Người dẫn đường dứt câu, cửa lớn lập tức rộng mở. Vì đảm bảo an toàn cho người chơi, mỗi người khi tiến vào khu nghỉ ngơi sẽ bị truyền tống đến những vị trí riêng. Trước khi bước qua cánh cửa, An Thạch Hà xoay người nói với Quý Ngư. Có duyên gặp lại, Quý Ngư nhường bọn họ và rời đi sau cùng. Vừa bước qua cánh cửa, trước mắt bất chợt lóe lên ánh sáng trắng chói chang, hai mắt theo bản năng nhắm chặt, chờ ánh sáng trở lại bình thường, cậu mới chậm rãi mở mắt, sau đó phát hiện bản thân đang ở trong một không gian trắng xóa. Đại sảnh livestream, dao găm cứ thế biến mất hả? Hạn chế số lần sử dụng vậy thì không phải đạo cụ cấp bậc truyền kỳ rồi. Tôi nói mà, đạo cụ xịn sò sao có thể xuất hiện trong phó bản thử nghiệm được? Kiểu dáng độc lạ thì cũng chỉ là một đạo cụ cấp thấp hoặc cấp trung có hạn chế số lần sử dụng thôi. Hai có lẽ thế, nhưng năng lực của Quý Ngư không tồi đâu, cả An Thạch Hà nữa. Đúng đúng, hiệp hội của tôi cũng muốn ngỏ lời mời. Thôi chết, phải chạy đến cửa ra canh me thử vận may mới được. Lỡ đâu cậu ấy không định ở lại khu nghỉ ngơi mà xuất hiện ngay cửa ra thì sao? Bỏ đi ông tranh không lại mấy hiệp hội lớn đâu. Bọn họ chắc chắn sẽ chạy đến khu vực người mới thể hiện nhân lực mạnh mẽ hùng hậu ra sao rồi chụp người đi luôn. Mẹ nó thật không bằng, hiệp hội nhỏ bé như chúng ta phải sống sao? Quả thật không ít hiệp hội lớn bởi vì thanh dao găm đen mà chú ý tới Quý Ngư. Hiện giờ đã biết dao găm chỉ là một đạo cụ hạn chế số lần sử dụng. Vài người cho rằng một newbie như cậu không đáng sợ. Còn lại số ít hiệp hội thích mời chào người chơi mới ở lại theo dõi hành động tiếp theo của cậu. Khu nghỉ ngơi. Quý Ngư vẫn chưa biết mình bị người khác theo dõi, giấc mơ làm phong nền đã sớm vỡ vụn, nhưng nếu cậu không đứng ra mọi người sẽ chơi thành phó bản tàn cục mất. Phó bản thử nghiệm đều là người chơi mới, không có người chơi lâu năm dẫn dắt, cậu nằm yên chờ thắng không nổi. Sau khi tiến vào không gian trắng xóa, một vật thể hình cầu tròn xoe từ hư không xuất hiện trước mặt cậu, mở miệng nói. Chào ngài, tôi là quản gia 999 phục vụ cho riêng ngài. Hiện tại tôi sẽ bắt đầu kết toán tích phân và đạo cụ ngài đạt được ở phó bản biệt thự trên núi. Lưu ý, phó bản thử nghiệm không có đánh giá cấp bậc, chỉ những phó bản chính thức mới có đánh giá cấp bậc. Tích phân thu được 500, đạo cụ đã phát và lưu giữ trong ba lô hệ thống, mời tự kiểm tra. Quý Ngư theo chỉ thị của quản gia mở giao diện hệ thống ra, màn hình điện tử không ai có thể nhìn thấy ngoài người sở hữu. Trong ba lô xác thật có vài đạo cụ, click nút, chi tiết. Màn hình lập tức hiện thông tin về các đạo cụ, tên đạo cụ, mồi lừa, cấp bậc, cấp thấp, số lần sử dụng, 5 lần, tác dụng, thiêu rụi bất cứ sinh vật bị ném trúng. Nhắc nhở ấm áp, con người cũng không ngoại lệ đâu, nhân cơ hội thiêu hết đứa mình ghét nào, tên đạo cụ, chìa khóa. Cấp bậc, cấp thấp, số lần sử dụng, vô hạn, tác dụng, chìa khóa này có thể mở tất cả cánh cửa bình thường. Nhắc nhở ấm áp, nghề chọn người. Đội cậy khóa chuyên nghiệp luôn chào đón bạn, tên đạo cụ, lời chúc của quỷ nước. Cấp bậc, cấp trung, số lần sử dụng, vô hạn, tác dụng, phàm là quỷ trong nước đều sẽ có thiện cảm với bạn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhắc nhở ấm áp, bạn may mắn ghê, mau nhân cơ hội này bơi du lịch dưới nước thỏa thích thôi nào, tên đạo cụ, búp bê thế thân. Cấp bậc, cấp cao, số lần sử dụng, vô hạn. Tác dụng, đây là búp bê đậu bé con tặng bạn. Linh hồn của bé bám lên những con búp bê giúp bạn ngăn cản đòn tấn công. Ghi chú, một khi búp bê bị phá hủy sẽ mất đi hiệu lực. Nhắc nhở ấm áp, qua mỗi phó bản bạn sẽ có thêm một bé con, trở thành nhân sinh người thắng. Thật ghen tị. Quý Ngư vẻ mặt vô cảm xem hết thông tin đạo cụ. Nhắc nhở ấm áp dư thừa kia vừa nhìn đã biết do người dẫn đường viết, quá thiếu đánh. Cậu ngẩng đầu nhìn về phía cục tròn bên cạnh hỏi nó. Tao sửa tên cho mày nhé. Tại sao, con số cắt lợi biết bao, rất nhiều hệ thống muốn tên giống tôi mà không được đó. 999 cũng không giả vờ đứng đắn, dùng một loại ngữ khí tự hào nói. Tao cảm thấy 666, 888 càng cắt lợi hơn nhiều, hơn nữa tên của mày nghe giống như cơn sốt trúng thưởng ấy. Cậu cảm thấy về sau mỗi lần gọi 999 trong đầu chắc chắn sẽ nhảy số 4 chữ. Cơn sốt trúng thưởng, 999 nghẹn họng. Được rồi, ngài là chủ nhân, ngài quyết định đi. Quý Ngư thấy nó rất thích số 999, nói. Vậy gọi là viên đi, liên quan đến tên ban đầu mày chọn. Viên cảm thấy chủ nhân đặt cho mình một cái tên rất vô nghĩa, nhưng nghĩ đến hệ thống khác cũng bị sửa tên, nó liền vui vẻ chấp nhận. Ok, về sau tôi tên là Viên, bây giờ tôi sẽ phát sổ tay quy tắc. Quý Ngư gật đầu, trên tay cậu đột ngột xuất hiện một cuốn sổ nhỏ, bề mặt viết quy tắc trò chơi. Quy tắc 1, người chơi sau khi thông quan phó bản thời gian nghỉ ngơi miễn phí 1 tuần, nếu hết 1 tuần bạn vẫn chưa tham gia phó bản mới. Mỗi ngày hệ thống sẽ khấu trừ 100 tích phân, đồng thời cưỡng chế kéo vào phó bản. Quy tắc 2, người chơi không thể giết người bên ngoài phó bản. Quy tắc 3, từ khu này di chuyển sang khu khác khu cần phải có vé xe. Quy tắc chỉ có 3 điều, mặt sau sổ tay còn in một phần bản đồ, có lẽ là khu vực cậu đang ở, khu 7. Trên bản đồ ghi rõ nơi buôn bán, cao ốc phó bản, đại sảnh livestream. Thời điểm Quý Ngư nhìn thấy đại sảnh livestream thì hơi sửng sốt, cậu có dự cảm xấu, quay đầu hỏi Viên. Chỗ này đang làm gì? Hình ảnh những người chơi thông quan phó bản sẽ phát sóng trực tiếp trong đại sảnh. Nếu video đó được đề cử lên top hoặc bảng đơn, hệ thống sẽ khen thưởng thêm tích phân, khán giả sẽ tham gia cá cược. Sau khi livestream kết thúc, mọi người có thể xem lại video, với điều kiện là phải trả tích phân. Dĩ nhiên phó bản thử nghiệm ngài tham gia được phát sóng miễn phí và không mất phí xem lại. Viên trả lời, Quý Ngư bừng tỉnh, hóa ra mạng của người chơi mới chỉ là thứ tiêu khiển miễn phí. Nếu phó bản được chiếu trực tiếp trong đại sảnh, vậy biểu hiện trong phó bản của cậu e rằng đã bị người khác nhìn thấy. Viên bay tới trước mặt cậu nói, chủ nhân bị không ít người chú ý rồi nha, bọn họ đang nằm vùng rải rác ở các khu vực chuẩn bị bắt ngài đó. Quý Ngư nhíu mày hỏi. Ngoài phó bản không thể giết người mà, ngài yên tâm, bọn họ đều là người của hiệp hội, không phải muốn giết người mà là coi trọng, muốn mua chuộc ngài về hiệp hội. Viên bay tới bay lui nói, Quý Ngư kinh ngạc ngẩng đầu nhìn thoáng qua Viên, hệ thống nhỏ thật sự rất thông minh, có tư duy riêng, hoàn toàn không giống AI cứng nhắc ở thế giới thực. Cậu hỏi, các hệ thống quản gia đều thông minh giống mày hả? Viên nghe ra ý khen ngợi trong lời nói, hưng phấn xoay vòng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đương nhiên không phải, thông minh như tôi không nhiều lắm, tôi vô cùng lợi hại. Nó cảm thấy chủ nhân lần này rất tốt, còn khen nó thông minh. Quý Ngư cúi đầu trầm tư, cậu chỉ có hai lựa chọn, hoặc là chọn một hiệp hội để gia nhập, hoặc là nghĩ cách đánh lạc hướng tránh tai mắt của người khác. Kỳ thật, lựa chọn đầu tiên là tốt nhất, một hiệp hội khẳng định có không ít thành viên lợi hại. Một người mới như cậu sẽ không phải lo quá nhiều làm sao để vượt qua phó bản tiếp theo, hơn nữa còn thu được vài tin tức hữu ích, rất thích hợp để ôm đùi. Tuy nhiên cũng có một ít vấn đề, đó chính là cậu không hiểu rõ về các hiệp hội cậu coi trọng nói không chừng bọn họ còn trương mắt kẻ ít giá trị như cậu. Quý Ngư cảm giác bản thân lại quay về trạng thái mới vừa tốt nghiệp tìm công việc, thật sự là ác mộng mà. Nếu cậu từ chối tất cả, lỡ đâu gặp phải kẻ có lòng dạ hẹp hòi, gã cảm thấy mất mặt rồi ghim cậu, bên ngoài phó bản không thể giết người không có nghĩa là không thể gây thương tổn cho đối phương. Quý Ngư không sợ, nhưng cậu ngại phiền, nháo loạn ồn ào chỉ tổ khiến cuộc sống yên bình bỏ cậu đi xa, cách chương.